đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706. Còn nhiều thời gian, Yêu Sơn bên trong, có hai người đồng hành. Nữ tử áo xanh cười hỏi, thân yêu tốt tướng công, hôm nay đi chỗ nào chơi? Ấn Lưu Tô bất đắc dĩ nói, nhưng có thể, chúng ta đứng đắn một điểm. Thanh Khả Khả chớp chớp hồ mắt, khẽ cười nói, tốt, đều theo tướng công. Ấn Lưu Tô nói ra, hôm nay đi gặp sư tôn ta đi. Tổ sư, Thanh Khả Khả lập tức có chút khẩn trương. Nàng rất ít gặp đến nhà mình tổ sư. Trong lòng nàng, kia là Ngạo Thiên Tông chí cao vô thượng, rất có uy nghiêm tồn tại. Phát giác được tâm tư của nàng, Ấn Lưu Tô liền cười an ủi, đừng lo lắng, sư tôn hắn vừa vặn rất tốt thân cận, người coi như hắn là cái hòa ái dễ gần lão gia gia liền tốt. Lão gia gia, Thanh Khả Khả trong ấn tượng, tổ sư bề ngoài cho là vị tuổi trẻ đạo nhân mới là. Ấn Lưu Tô vội ho một tiếng, nói, ta là nhìn như vậy đợi sư tôn. Ta đã biết, Thanh Khả Khả nhẹ gật đầu. Ấn Lưu Tô quyết tâm mang Thanh Khả Khả gặp một lần sư tôn. Hai bọn họ thành cũng có chút năm tháng, vẫn còn chưa chính thức mang theo nhưng có thể đi bái kiến sư tôn. Thế là, Ấn Lưu Tô mang theo Thanh Khả Khả đi tới Ngạo Thiên Phong. Cũng không biết sư tôn giờ phút này phải chăng tại Ngạo Thiên trên đỉnh. Sẽ không lại bị đại sư tỷ kéo đi Vọng Nguyệt Nhai đi. Nhưng Ấn Lưu Tô lại phát hiện sư tôn cùng đại sư tỷ vậy mà đều tại Ngạo Thiên Phong cái này. Sư tôn, Ấn Lưu Tô thi lễ một cái. Sau đó ánh mắt đảo qua một bên nữ tử. Hắn kêu, Thanh Trúc, Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm. Rất là hài lòng, hắn cuối cùng là đem mình nghe lọt được. Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào một bên thần sắc khẩn trương trên người nữ tử. Cười nói, nhưng có thể đi. Bây giờ tại Yêu Sơn thế nhưng là ti chấp pháp đường tả sứ chức. Gặp tổ sư hỏi, Thanh Khả Khả vội vàng ứng thanh. Là, Trần Lương Sư cười nói. Chớ có khẩn trương, Lưu Tô mang ngươi tới đây. Ta đã là biết nguyên nhân. Tổ sư dùng phổ thông tự xưng, cũng là khiến Thanh Khả Khả dễ dàng mấy phần. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn nàng cả lăm dáng vẻ. Trần Lương Sư nhịn không được cười lên, ánh mắt đảo qua một bên đệ tử. Ấn Lưu Tô sờ lên cái ót, cười nói, sư tôn, đệ tử đây cũng là lần đầu mang nhưng có thể tới gặp ngài. Nàng đại khái cũng coi là sư tôn ngài con dâu. Ngài, biểu thị một chút, Trần Lương Sư hơi nhíu mày, cười nói, người cái này hồn tiểu tử. Ấn Lưu Tô cười khúc khích, nói đã đến cái này. Trần Lương Sư tự nhiên muốn lấy chút đồ vật ra. Trước người linh quang lấp lóe, một sợi thất phẩm tiên đan rơi vào Thanh Khả Khả trước mặt. Thế gian này có thể luyện chế tiên đan người đã là cực ít. Mà Trần Lương Sư tự nhiên là một trong số đó. Thượng tam phẩm tiên đan hoàn toàn chính xác chân quý. Nhưng với hắn mà nói, cũng chính là vừa vặn có thể lấy ra tặng người lễ vật. Tạ tổ sư, Thanh Khả Khả bảo bối địa tiếp nhận. Trong mắt có kinh ngạc, Ấn Lưu Tô tại nhìn thấy cái này thất phẩm tiên đan sau cũng là ngẩn người. Nhà mình sư tôn thật sự là hoàn toàn như trước đây xuất thủ xa xỉ. Tạ ơn sư tôn, hai người đều là thi lễ một cái. Trần Lương Sư nhìn thấy Thanh Khả Khả né tránh ánh mắt. Không khỏi cười hỏi, ta nhìn rất đáng sợ sao? Không, không phải, Thanh Khả Khả liền vội vàng lắc đầu. Nhỏ giọng nói. Chính là tổ sư tại ta trong ấn tượng có chút uy nghiêm. Cho nên dĩ vãng đều cảm thấy có chút đáng sợ. Đáng sợ, Trần Lương Sư còn chưa mở miệng. Nói tiếp chính là một bên Diệp Tiêu Tiêu. Thanh Khả Khả ánh mắt rơi vào vị này trên thân. Nàng tự nhiên biết người trước mắt là ai. Bởi vậy cũng có chút khẩn trương. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn bên người đạo nhân. Nói ra, hắn không đáng sợ. Ngoặc kép, ân. Thanh Khả Khả mờ mịt nhẹ gật đầu. Diệp Tiêu Tiêu nghiêm túc nhìn về phía Trần Lương Sư. Hỏi, người rất có uy nghiêm sao? Trần Lương Sư nháy mắt mấy cái. Không biết nói cái gì cho phải. Nhìn trước mắt hai người này. Thanh Khả Khả hơi nghi hoặc một chút. Luôn cảm thấy không khí có chút kỳ quái. Rất nhanh, Thanh Khả Khả liền theo Ấn Lưu Tô rời đi. Mà vừa lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên chú ý tới người bên cạnh kia ánh mắt giảo hoạt. Sắc mặt hắn biến đổi, phát giác được không ổn lúc đối phương đã duỗi tới tay. Ngươi, An Phận Điềm, không, chờ đã, các loại, Tiểu Tiểu, vì sao muốn dắt ta quần áo? Giờ phút này đã xuống núi hai người. Thanh Khả Khả nói, ta vốn cho rằng tổ sư sẽ rất khó thân cận. Ấn Lưu Tô cười cười. Thanh Khả Khả có chút để ý mà hỏi thăm. Nói trở lại, ta thế nào cảm giác Diệp trưởng lão có chút là lạ? À không, tổ sư giống như cũng có chút là lạ. Quái chỗ nào? Không khí quái. Ấn Lưu Tô cười không nói. Chuyện này hắn vẫn là không giải thích. Hạo Nguyên Châu, giao trì tiên cảnh, 3 năm một lần giao trì đại hội. Đông cung chủ cùng Tây cung chủ cộng đồng tổ chức. Tuy nói giao trì tiên cảnh bây giờ chia làm Đông Tây hai cung, nhưng trên bản chất vẫn là một nhà. Bất quá, hai người cùng nhau quản lý hiệu quả quả thật không tệ. Giao trì tiên cảnh đã khôi phục nguyên khí, thậm chí ẩn ẩn muốn siêu việt năm đó đại chiến trước giao trì. Có lão nhân cảm khái nói, hai vị cung chủ đã từng đều là thánh nữ, có thể như thế hòa thuận quản lý giao trì. Đây là chúng ta may mắn. Đúng vậy a, một bên đám người nhao nhao gật đầu. Một bên khác, Đông cung chủ Mộc Giao cùng Tây cung chủ Mạnh Giang Nguyệt thì ngồi tại trên bảo tọa. Tả hữu vì lân cận, Mộc sư tỷ, nghe được cái này đã lâu xưng hô. Mộc Giao có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn về phía một bên nữ tử. Vì sao? Chấm ngoặc kép, tâm huyết dâng trào. Mạnh Giang Nguyệt bình tĩnh trả lời một câu. Mộc Giao cười nói, Mạnh sư muội. Mạnh Giang Nguyệt quay đầu nhìn về phía nàng, nói ra, Đông cung quản lý có phương pháp, may mắn mà có Mộc sư tỷ, làm sao còn cùng ta hàn huyên lên. Mộc Giao hơi nghi hoặc một chút, chợt lại là thở dài, cũng nên vì tương lai cân nhắc, trước mắt còn có một cái đại địch đâu. Mạnh Giang Nguyệt chi kỳ ám chỉ cái gì, liền nói ra, yêu giới sự tình liền trước để ở một bên đi. Bọn hắn tóm lại là muốn đối mặt La Thiên Hạo Thổ Ngạo Thiên Tông. Đầy đủ để bọn hắn nhức đầu. Cũng thế, Mộc Giao cười cười, nếu là yêu tộc tìm không thấy đối phó La Thiên Hạo Thổ biện pháp, vậy liền rất không có khả năng cùng nhân tộc khai chiến. Mạnh Giang Nguyệt vuốt ve chén ngọn, nói, Mộc sư tỷ, năm đó ngươi mất tích lúc, ta đi tìm ngươi. Mộc Giao có chút kinh ngạc. Chuyện này nàng vậy mà không biết. Nhưng mà Mạnh Giang Nguyệt nói xong câu đó sau chính là lộ ra một vòng cười nhạt. Đây là Mộc Giao nhiều năm qua lần thứ nhất nhìn thấy Mạnh Giang Nguyệt nét mặt tươi cười. Cái sau trong nội tâm nàng chính là một tòa cao lạnh băng sơn. Mộc Giao do dự dự địa nói ra. Nguyên lai Mạnh sư muội đi tìm ta. Mặc dù có chút trễ, nhưng vẫn là cho ta nói tiếng cảm ơn. Nàng một mực không hiểu nhiều vị này Mạnh sư muội, vẫn là đệ tử thời điểm là như thế, trở thành Đông cung chi chủ sau vẫn là như thế. Đông cung cùng Tây cung phương án, vẫn là trước mắt vị này Mạnh sư muội nói lên, rõ ràng nàng có thể độc tài đại quyền, bất quá suy nghĩ cẩn thận, nàng rõ ràng không phải một cái mộ danh lợi người, vả lại, vô luận là mình trước khi mất tích vẫn là sau khi mất tích, vị này Mạnh sư muội tựa hồ cũng chưa từng gây bất lợi cho nàng qua. Ngược lại là phóng thích ra rõ ràng thiện ý. Thế là Mộc Giao cho ra một đáp án. Mạnh Giang Nguyệt là người tốt, Mộc sư tỷ không cần phải khách khí. Mạnh Giang Nguyệt lắc đầu. Sau đó lại là hỏi. Không biết Mộc sư tỷ bây giờ trong lòng nhưng còn có người kia. Vấn đề này khiến Mộc Giao ngẩn người. Nàng cười lắc đầu. Chuyện cũ trước kia. Theo gió đi thôi, nói cũng đúng, Mạnh Giang Nguyệt rót đầy một chén rượu, nàng chậm rãi nâng chén, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Vậy chúng ta, còn nhiều thời gian, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.